Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Tác hạ học cung cùng võ đạo thánh địa. Viêm Bắc tiếp nhận Trương Vĩ đưa tới chén trà, chậm rãi uống. Phía dưới văn võ đại thần, nguyên một đám lửa nóng nhìn qua Viêm Bắc, ý nghĩ trong lòng toàn bộ đều viết trên mặt. Bệ hạ, vì thần bất tài, tự đề cử mình, thần là nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả, lần này đạt được gia sư ban thưởng, còn có người kiếp đan, không được bao lâu liền có thể đột phá đến nhân kiếp cảnh, trở thành uy chấn một phương cường giả. Trừ này võ đạo tu vi phía trên, thần tại trị quốc, xử lý triều chính phía trên, cũng có rất lớn năng lực. Nếu như bệ hạ tin tưởng vi thần, ủy thác trách nhiệm, để thần quản lý văn võ hai ngôi học viện, thần cam đoan, nhất định trong thời gian ngắn nhất, vì bệ hạ bồi dưỡng được có nhiều dùng nhân tài. Niệm Thiên Ca vội vàng nói, đánh giám, Trầm Tam Vạn quát lạnh một tiếng, ngươi ngoại trừ tại võ đạo một đường phía trên cường đại bên ngoài, tại kiếm tiền năng lực, ngươi có bản quan cường. Nói câu không khách khí điểm, nếu bàn về kiếm tiền năng lực, bản quan một cái muốn treo lên đánh ngươi 10 cái. Ngươi làm võ đạo học viện viện trưởng còn chưa tính, còn muốn văn võ ăn sạch. Không phải bản quan xem thường ngươi, ngươi bận rộn tới. Trầm Tam Vạn châm chọc nói, ngươi một cái thương nhân xuất thân, có gì đáng tự hào? Luận võ đạo tu vi, bản tướng quân hoàn ngược ngươi. Luận an định trị quốc, bản tướng quân đồng dạng treo lên đánh ngươi. Đến mức trong miệng ngươi nói tới kiếm tiền, lấy bản tướng quân dạng này tuyệt đỉnh nhân tài, còn cần kiếm tiền? Chung quanh khắp nơi đều là thù địch quốc gia, tùy tiện xuất lĩnh binh mã diệt nó một hai quốc gia, đem cuộc cải của bọn họ lướt đoạt lại, nhanh chóng bớt lúc, lấy được tiền tài so ngươi dẫy còn nhiều hơn. Niệm Thiên Ca khinh thường nói, ngươi là mãng phu. Trầm Tam Vạn khó thở, ngươi là gian thương. Niệm Thiên Ca nói, có gan liền không nên dùng nguyên lực, lão phu hôm nay cùng ngươi đánh một trận, nếu là không đánh ngươi mặt mũi bầm dập, lão phu thì đảo lại tính. Trầm Tam Vạn vén tay áo lên, tức hổn hển nói, cát, ta há sợ ngươi sao? Giống như ngươi con lợn béo đáng chết, coi như không sử dụng nguyên lực, ta một cái đều có thể đánh ngươi 10 cái. Niệm Thiên Ca khinh bỉ nói, tức chết lão phu vậy, lão phu liều mạng với ngươi. Trầm Tam Vạn nổi giận gầm lên một tiếng, thì muốn xông tới, tìm Niệm Thiên Ca đại chiến 300 cái hội hợp. Niệm Thiên Ca lại ở thời điểm này quỳ trên mặt đất, quả quyết đối Viêm Bắc nhận sợ. Bệ hạ, thần sai. Niệm Thiên Ca vẻ mặt đau khổ nói ra. Trầm Tam Vạn sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn lại, đón Viêm Bắc nhìn đến cái kia lạnh lùng ánh mắt, trong nội tâm trực tiếp sợ tè ra quần. Chung quanh giống như có vô số chôi đao kiếm chạm trên người hắn, chạm hắn không muốn không muốn. Bịch, Trầm Tam Vạn gấp vội vàng quỳ xuống đất, cùng Niệm Thiên Ca một dạng nhận sợ. Bệ hạ, thần sai a, thần bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, không nên cùng cái này mãng phu chấp nhặt. Trầm Tam Vạn nói, con lợn béo đáng chết, ngươi đặc mã nói ai là mãng phu? Niệm Thiên Ca cả giận nói, đủ rồi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, bị hù hai người bọn hắn người vội vàng ngậm miệng lại. Thì liền trong đại điện nhiệt độ, ở thời điểm này, cũng giảm xuống mười mấy độ. Cả điện văn võ đại thần, nguyên một đám toàn bộ cúi đầu, thở mạnh cũng không dám lên một cái. Hai người các ngươi thật là uy phong a, vậy mà tại Trẫm Thái Hòa điện cái vã, còn chưa đủ nghiền, lại còn muốn làm lấy Trẫm trước mặt trình diễn vừa ra chân nhân PK, rất có thể nhịn đó a. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, thần sai, về sau cũng không dám nữa. Hai người lần nữa nhận sợ. trong nội tâm hận không thể đem đối phương đè xuống đất hung hăng đạp cho mấy cái. Phạt hai người các ngươi ngừng bổng 3 tháng. Các ngươi có thể chịu phục. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Tạ bệ hạ ân điển. Thần phục khí. Hừ, nếu có lần sau nữa, chấm tất nhiên sẽ không dễ dàng tha các ngươi. Lăn đứng lên đi. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Là bệ hạ. Hai người hung tợn nhìn một cái đối phương. Từ dưới đất đứng lên. Văn viện gọi là Tắc Hạ Học Cung. Vũ viện gọi là Võ Đạo Thánh Địa. Văn võ hai ngôi học viện từ chấm trên danh nghĩa tự mình nhâm viện trưởng. Trương Vĩ đảm nhiệm văn võ hai ngôi học viện phó viện trưởng. Viêm Bắc nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, sau đó nhìn qua phía dưới mọi người, bao quát Niệm Thiên Ca, Trầm Tam Vạn, Võ Lập Bình, Yến Vân Thập Bát Kỵ ở bên trong. Cả đám đều mặt lộ vẻ lửa nóng ánh mắt, bổ nhiệm Niệm Thiên Ca vì Võ Đạo Thánh Địa Thường vụ Phó Viện trưởng. Bổ nhiệm Trầm Tam Vạn vì Tắc Hạ Học Cung Thường vụ Phó Viện trưởng. Trầm Tam Vạn ngươi cho chấm nghe cho kỹ. Chấm cho ngươi thời gian 3 tháng. Tại cái này trong vòng 3 tháng, chấm mặc kệ ngươi động dùng phương pháp gì, cho chấm đột phá đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh. Muốn là làm không được, Tắc Hạ Học Cung Thường vụ Phó Viện trưởng thân phận ngươi cũng không cần làm đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, bệ hạ, muốn không ngươi đổi một cái điều kiện đi. Thần sợ hãi thân này thịt mỡ không chịu đựng nổi a. Trầm Tam Vạn vẻ mặt đau khổ nói, thật sao, vậy ngươi cái này Thường vụ Phó Viện trưởng cũng không muốn làm đi. Viêm Bắc nói, bệ hạ không muốn a, thần đáp ứng còn không được. Trầm Tam Vạn làm bộ đáng thương nói ra, trừ bọn họ hai người bên ngoài, phàm là bước vào nửa bước nhân kiếp cảnh, toàn bộ vì khách khanh. Còn cái khác, hai người các ngươi nhìn lấy an bài, bao quát các đại trọng thành bên trong phân viện, cũng từ hai người các ngươi cùng một chỗ bắt tay vào làm chuẩn bị. Chấm chỉ thấy kết quả, không xem qua trình. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, mọi người cung kính đáp, khởi bẩm bệ hạ, cái này Thường vụ Phó Viện trưởng là làm cái gì? Niệm Thiên Ca hỏi, quản lý học trong nội viện thường ngày. Viêm Bắc giải thích một câu, vi thần đã hiểu. Niệm Thiên Ca gật gật đầu, còn có việc muốn tấu. Viêm Bắc hỏi, chúng thần cáo lui, mọi người thức thời hành lễ nói. Ngay sau đó khom lưng lui ra ngoài, Niệm Thiên Ca lưu lại. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Niệm Thiên Ca dừng bước lại, đợi đến chúng người cũng đã rời đi về sau. Làm Đậu Đậu có tin tức sao? Viêm Bắc tò mò hỏi, nắm bệ hạ ngươi Hồng Phúc, đã có tin tức, mang thai 1 tháng. Niệm Thiên Ca hắc vừa cười vừa nói, làm không sai, nam nhân mà. Cái kia xuất thủ thời điểm thì xuất thủ, bó tay bó chân như cái đàn bà một dạng. Đây không phải nam nhân tác phong. Viêm Bắc nói, hắc hắc, Niệm Thiên Ca ngượng ngùng sờ lấy cái ót, cười một tiếng. Nàng mang thai trong khoảng thời gian này, muốn đến ngươi nhịn gần chết a, muốn hay không thay ngươi tìm một cái tiểu thiếp? Viêm Bắc nghiền ngẫm mà hỏi, bệ hạ, ngươi vẫn là tha thần đi. Thần không dám a, thực lực nó không cho phép a. Niệm Thiên Ca vẻ mặt đau khổ nói ra, lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ. Niệm Thiên Ca vội vàng hành lễ rời đi. Bệ hạ, lão nô nơi này có một chuyện muốn bẩm báo. Hồng Bằng nói. Viêm Bắc nói, bệ hạ, Hồng Lâu đoạn thời gian gần nhất phát sinh cùng một chỗ quái sự, thường xuyên có nữ tử mất tích bí ẩn, cho đến bây giờ đã mất tích 36 người. Hồng Bằng giải thích nói, phái người điều tra kết quả như thế nào? Viêm Bắc hỏi, địch nhân rất giàu hoạt, mặc kệ lão nô cha như thế nào dò xét, thủy chung không cách nào tra được tin tức hữu dụng. Hồng Bằng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,